Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, Kaguya tiểu loli chuyện cũ. Chen, đã tu, anh đẹp trai, ngươi không sao chớ? Gen cùng nội tâm hệ thống nói chuyện với nhau thời điểm. Kaguya bất kể kia thét lên Jesu đen, chậm chậm chạy đến Gen bên người, có chút lo âu nhìn Gen. Tạp chí trùng a. Ha ha, Gen biểu tình có chút cứng ngắc, nhìn kia bên người một câu lại một câu anh đẹp trai kêu chính mình Kaguya. Trên mặt không nói ra quái dị. Cái này rời ạ, là Kaguya. Mềm manh manh một chỉ tiểu loli. Cái này gọi là lão tử thế nào hạ thủ được, mà còn nghe hệ thống nói. Cái thế giới này Kaguya thật giống như chẳng qua là một cái sức mạnh to lớn mềm manh vô hại tiểu loli. Nàng mặc dù bị phong ấn có ẩn tình khác. Gen nhìn bên người cái này chỉ tiểu loli, trong đầu liên tưởng tới kia Hokage nguyên tác trong Haki vênh váo ngự tỷ hình Kaguya. Gò má bắt đầu co quáp, là cái gì sự tình sẽ biến thành như vậy? Vốn cho là mình lần này cần đem hết toàn lực, muốn mở bát môn độn giáp tử môn, cũng phải sử dụng kia reincarnation. Kết quả nói cho ta biết, trước hết thảy đều là căn bản không cần phải làm. Ta, cái kia, ký chủ nếu không phải hài lòng nói, hệ thống có thể mang ký chủ xuyên qua đến Hokage nguyên thế giới, lại thể nghiệm một phen. Ta thể nghiệm muội ngươi. Cút. Huyền Hắc nghiêm mặt hướng hệ thống giống giận một câu, sau đó liền bực tức chặt đứt cùng hệ thống liên lạc. Rồi sau đó, Huyền Tâm trong bất đắc dĩ thở dài, cố làm nghiêm túc, hướng bên người Kaguya tiểu loli hỏi, Kaguya, ta ngươi bây giờ là địch nhân, ngươi vì cái gì không theo ta chiến đấu? Kaguya tiểu loli tựa hồ có hơi nghi hoặc chớp chớp cặp mắt, nghiêng đầu. Rồi sau đó cặp kia oai mắt Kisaragi răng vậy cong lên đến ngọt ngọt cười, bởi vì người ta ưa thích anh đẹp trai nha. Bởi vì người ta ưa thích anh đẹp trai nha. Ưa thích anh đẹp trai nha. Anh đẹp trai nha. Nha. A ha ha ha ha. Gen cả người cũng sắp sụp đổ. Không, đừng như vậy. Như vậy quá phạm quy a. Trong lòng ta Kaguya có thể không phải như vậy a. Ngươi ở đây dạng, ta thật không có cách nào chiến đấu a. Ngươi tê dại a. Cái thế giới này rốt cuộc là thế nào a? Là lão tử điên vẫn là thế giới điên a? Đã nói Kaguya là đại boss đây. Cái này tiểu loli còn như vậy, lão tử thế nào cùng với nàng chiến đấu, để cho nàng giúp lão tử đột phá a? Anh đẹp trai, ngươi thế nào? Thân thể không thoải mái sao? Thấy Gen kia phảng phất sụp đổ tựa như tươi cười, Kaguya tiểu loli chính là mặt đầy lo âu tiến tới Huyền Nhãn trước, tràn đầy lo âu hỏi. Gen mặt đầy sụp đổ che gò má, đưa tay ngăn lại Kaguya, đem đầu khác, đừng, qua một bên, đừng để ý tới ta. Ta nghĩ lẳng lặng, cũng đừng hỏi ta lẳng lặng là ai. Anh đẹp trai, chấm ngoặc kép, tiểu loli trên mặt tràn đầy lo âu. Nàng suy nghĩ một chút, lại xoay người, hai tay chống nạnh nhìn về phía kia bị nàng quăng xa xa Jesu đen. Bản chứ khuôn mặt nhỏ nhắn. Black, có phải là ngươi hay không nhượng anh đẹp trai biến thành như vậy? Mau tới đây cho anh đẹp trai nói xin lỗi. Jesu đen, đây là, chính mình tưởng tượng trong mẫu thân đại nhân sao? Vì cái gì mẫu thân đại nhân sẽ thân cận như vậy Senju Gen? Đã biết nhiều chút năm, rốt cuộc thì tại sao làm cái này nhiều chút sự tình? Jesu đen cảm thấy, mình bây giờ cũng cần tĩnh táo một chút. Phương xa thiên không, húc nhật chậm rãi dâng lên. Ánh nắng ấm áp lần hai vẩy khắp mặt đất. Trên bầu trời, Gen cùng Kaguya tiểu loli cùng với Jesu đen, chính chia làm hai bên. Trải qua qua một đoạn thời gian tỉnh táo, Gen kia không thể nào tiếp thu được sự thật như muốn sụp đổ tâm tình, cũng coi như là bình phục lại. Cho dù là giờ phút này Gen cũng chỉ có thể than thở một câu, hiện thực giống như là một trận cung mặc dù nữ làm, người không cách nào phản kháng, vậy cũng chỉ có thể hưởng thụ a. Gen bất đắc dĩ hướng kia Kaguya ngoác ngoác tay. Kaguya tiểu muội muội, Nói cho ta một chút sự tình đầu đuôi đi. Chấm ngoặc kép. Sự tình đầu đuôi. Kaguya tiểu loli hùng hục chạy đến Gen bên người. Nghi hoặc nghiêng đầu. Chính là ngươi tại sao bị ngươi hai đứa con trai kia? Lại tại sao đối với ta là loại thái độ này? Kaguya tiểu loli ngón trỏ phải châm chính mình môi nhỏ. Khả ái suy nghĩ một chút. Rồi sau đó trên mặt liền dẫn lên vẻ tức giận. Anh đẹp trai ngươi nhất định phải thay người nhà báo thù. Kia hai cái bại hoại. Thật là tức chết người nhà. Còn có Momoshiki cái kia bại hoại. Vừa nói, Kaguya tiểu loli liền bắt đầu giảng thuật lên năm đó đã qua. Nghe Kaguya tiểu loli giảng thuật, dù là huyền tâm trong đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, vẫn là không nhịn được méo mặt không ngừng. Bị cái này kỳ lạ nội dung cốt truyện lôi không nhẹ. Kaguya tiểu loli cố sự, muốn từ cực kỳ lâu lúc trước bắt đầu. Cực kỳ lâu lúc trước, Hokage thế giới còn không có chakra loại năng lượng này. Mặt đất thượng nhân loại văn minh phát triển mới vừa khởi bước. Cơ hồ đều là người bình thường. Cho dù có, cũng chỉ là bình thường võ sĩ. So với người bình thường cường không bao nhiêu lần. Vào lúc đó, Kaguya tiểu loli bởi vì không mãn tộc trong đối với nàng luôn là một mực cung kính bộ dáng. Liền mất hứng, bỏ nhà ra đi. Bỏ nhà ra đi sau đó, lại chạy đến thế giới trên đi dạo lung tung. Đi dạo lung tung cũng không tính. Kết quả còn đi dạo tới nơi này. Đi dạo tới nơi này cũng không tính. Kaguya tiểu loli cãi lại khát. Miệng khát cũng không tính. Còn trùng hợp đụng phải cái thế giới này duy nhất một viên Nawaki. Mặt trên còn có lấy một viên trái cây. Kết quả đây, dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Kaguya tiểu loli liền đem viên kia trái cây hái xuống. Đưa nó ăn. Ăn sau đó, Kaguya tiểu loli mặc dù giải khát, nhưng không ngừng chê lấy quả thực không thể ăn. Liền muốn rời khỏi cái này viên tinh cầu. Sau đó, nàng liền phát hiện mình đạt được so lúc trước còn muốn càng cường đại hơn lực lượng. Cái này làm cho nàng cảm thấy có chút cao hứng. Chính là nhảy cẫng chuẩn bị rời đi cái này viên tinh cầu. Trở lại chính mình tộc quần khoe khoang một phen. Chẳng qua là, nàng đột nhiên phát hiện. Nàng không thể rời bỏ cái này viên tinh cầu. Nàng thử vô số loại biện pháp. Đều không cách nào rời đi cái này viên tinh cầu. Sự phát hiện này, để cho nàng khí thiếu chút nữa đem cái này viên tinh cầu cho hủy. Chỉ bất quá cuối cùng, nàng chỉ có thể như đưa đám ngốc tại cái này viên trên tinh cầu. Sau đó, trên vùng đất kia người bình thường tại phát hiện Kaguya tiểu loli kia thực lực cường đại sau đó. Liền đem nàng cho cung. Một mực cung kính xem nàng như thành thần nữ nhi. Gọi nàng là Kaguya công chúa. Nghe đến đó, Gen cũng cảm giác lôi không được. Nhưng phía sau phát triển, lại càng làm cho Gen không nói gì. Gần đây xây cái quân cừu. Ưa thích quyển sách này. Có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu, 557.547.175 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.